Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, làm tức giận. Canh 2, lúc này mặt sắt cụ đồ án cùng cự thú giống như không hai. Chỉ là thu nhỏ là cự thú, khí thế dữ tợn khủng bố, hắn nhẹ nhàng một trường giữ ở trên lãnh phi đan điền. Một luồng hùng hậu sức mạnh chui vào, trong nháy mắt hủy diệt rồi hắn đan điền, có khí tức nhất thời lan tràn. Tê, phảng phất quả bóng xì tiếng vang lên, lãnh phi khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở suy sụp. Hắn phảng phất thấp hơn một đoạn, gầy đi trông thấy, kỳ thực thân thể không có thay đổi, chỉ có khí tức tản mát, thời gian nháy mắt. Liền trở thành một cái không có võ công người. Mặt sắt người đánh giá một chút lãnh phi, nhìn về phía Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng ôm một cái quyền, vậy ta có thể mang đi Lạnh Tuần khiến cho chứ? Có thể, mặt sắt người lạnh lùng nói rằng, lần sau tái phạm thì lại không chỉ là phế võ công phu, mà là phế bỏ võ công, tiến vào Hàn Cung khổ dịch 10 năm. Lãnh phi giờ điểm đầu, cái kia đệ tử cáo từ, đi thôi, mặt sắt người trầm giọng nói. Tần Thiên Hồng quét một chút bốn phía, cảm nhận được không tên ánh mắt dò xét, hừ một tiếng, mang theo lãnh phi lóe lên biến mất. Sau một khắc thân thể nàng bắn ra kim quang, một cái chớp mắt biến mất với hư không. Ánh mắt của mọi người bắn phá bốn phía, dĩ nhiên không tìm được. Hắn là trở lại nguyên bản căn nguyên thế giới chứ? Có người thấp giọng lẩm bẩm, định là trở lại không thể nghi ngờ. Trở lại chính mình xào huyệt bên trong dưỡng thương, cũng là có thể lý giải. Lần này Lô Hào Quang xem như là ngã xuống, rốt cục chạm ở trên kẻ khó. An, thoải mái a thoải mái. Kinh qua sự chậm trễ này, lãnh phi không thể lại dẫn trước. Chờ hắn khôi phục võ công, phía kia thế giới đã bị chúng ta thăm dò xong xuôi. Cái kia lại tốt, thấp giọng nghị luận ở trên hư không bồng bềnh, phảng phất tự lẩm bẩm, như ẩn như hiện, mọi người ai đi đường nấy, có chút có ý đồ riêng, muốn nhân cơ hội kiếm bộn chỉ có thể thất vọng. Tần Thiên Hồng ở đây, bọn họ tính toán bàn đánh không vang. Lãnh phi cùng Tần Thiên Hồng lóe lên, xuất hiện ở cực hàn vực sâu. Tần Thiên Hồng nhíu mày, nơi này hàn khí quá qua khốc liệt, dĩ nhiên so với Hàn Cung còn đáng sợ hơn. Vù, cuồng phong gào thét mà tới, vô số linh khí điên cuồng hướng về bên này vọt tới. Lãnh phi nói, Tần cô nương, người trước tiên tránh một chút. Hắn nói chuyện, sức mạnh vô hình đẩy ra Tần Thiên Hồng. Nhưng mà sau bốn phía tường băng vụt lên từ mặt đất, đem Tần Thiên Hồng vòng ở bên trong, cuồng phong nhất thời ngừng lại. Tần Thiên Hồng thở ra một hơi, vận công chống đối lúc này lạnh lẽo âm trầm. Bên ngoài cuồng phong gào thét, nhưng không có quan hệ gì với nàng, nơi này gió nhẹ thổi mà thôi. Bầu trời mây đen dần dần dũng trở về, xem một cái ô lớn nắp lên đỉnh đầu. Mây đen dần dần hình thành một cái vòng xoáy, lại hình thành một cái to lớn cái phễu, tiếp được hướng về bên cạnh, càng tinh khiết linh khí thuận theo cái phễu mãnh liệt chảy ra. Nàng biết tất nhiên là lãnh phi, nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nàng tràn đầy nghi hoặc, nhưng chỉ sau một chốc công phu, cuồng phong đình chỉ, mây đen tan hết, ầm ầm, tường băng hàng xuống mặt đất. Trước mắt đứng lãnh phi, võ công khôi phục, Tần Thiên Hồng cảm giác được lãnh phi phun trào dâng trào sức mạnh, cho nàng áp lực lớn lao. Lãnh phi mỉm cười điểm đầu, khôi phục, ngoặc kép chấm chấm, không trách đây. Tần Thiên Hồng lung lay đầu, phế bỏ võ công đã vậy còn quá nhanh khôi phục, lúc này còn có cái gì có thể lo lắng. Không trách lãnh phi như vậy thẳng thắn giết Lô Hào Quang. Chúng ta đi, lãnh phi nói. Hắn không đánh tính toán nhìn cung mai bọn họ. Phải nhanh một chút trở lại. để thiên đạo cùng mọi người biết khôi phục là làm sao nhanh chóng. Chi dễ dàng, Tần Thiên Hồng giờ điểm đầu. Hai người lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở nàng đại điện. Chờ thử xem, Tần Thiên Hồng xoay người liền đi, rất mau trở lại đến. Cầm trên tay nhất quyển bí kíp đệ trở về. Nó quay về ngươi, Lãnh Phi không có khách khí. Tiếp trở về nhìn lên, không lo trưởng, ba cái phiêu giật to lớn đập vào mi mắt. Tần cô nương, lúc này tính là gì sự tình? Lãnh Phi bật cười nói, xem như là cảm tạ ngươi giúp ta ra tức giận. Tần Thiên Hồng nói, ta sớm đã nghĩ giết giết sự oai phong của hắn, vẫn không có cơ hội, vậy ta liền không khách khí rồi. Lãnh Phi cười nói, không biết Lô Hào Quang ở nơi nào chủ, ngươi muốn tìm hắn? Tần Thiên Hồng nhíu mày. Lãnh Phi cười điểm đầu, muốn với hắn nói mấy câu. Ngoặc kép chấm chấm, cẩn thận chút ít. Tần Thiên Hồng chậm rãi nói, hắn suy cho cùng mà vẫn là đích truyền, không thể thật quá mức rồi, tạm thời đừng tiếp tục giết hắn. Yên tâm, Lãnh Phi cười nói. Tần Thiên Hồng nói rồi Lô Hào Quang cung điện, Lãnh Phi trực tiếp nhẹ nhàng đi qua, đi đến một tòa tráng lệ đại điện ở ngoài. Cung điện này so với Tần Thiên Hồng hoa lệ, sửa chữa đổi mới hoàn toàn, khắp nơi đều lóe ánh sáng, khí thế bức người. Hắn vừa xuất hiện, Lô Hào Quang liền bay ra đại điện, đi đến hắn phụ cận, liên tục cười lạnh, võ công phế bỏ ngươi còn dám tới. Lô Hào Quang sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn cảm giác được Lãnh Phi khí tức chất phác, càng hơn chính mình một bậc, không khỏi quát lên, ngươi không phế võ công phu. Lãnh Phi bình tĩnh mỉm cười nói, võ công phế bỏ, còn có thể khôi phục mà, lẽ nào Lô công tử ngươi còn hoài nghi Hình Điện Hội Tuấn Tư? Không thể, Lô Hào Quang quát lên. Lãnh Phi nói, không thể Tuấn Tư, vẫn là không thể không Tuấn Tư. Lô Hào Quang mặc dù hoành nhưng không ngốc, đương nhiên sẽ không công kích Hình Điện, chỉ là việc này quá qua không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Phi nói, ta trở về là cảm tạ ngươi, nguyên lai Tần cô nương còn cất giấu như vậy thứ tốt. Hắn lấy ra Không Lo Trưởng đến, trên không trung vẩy vẩy, trước hết để cho Không Lo Trưởng ba cái to lớn rõ ràng hiển hiện ở Lô Hào Quang quan trọng. Lại nhẹ nhàng mở ra một tờ, híp mắt đánh giá, thở dài nói, quả nhiên là tinh tuyệt cực điểm. Ngươi, Lô Hào Quang gầm lên, hắn bị Lãnh Phi cho buồn nôn hỏng rồi. Cảm giác mình tiện, Lãnh Phi càng tiện, Lãnh Phi hợp ở trên bí kíp, lại run lên, thu về đến nói, đúng là tuyệt học, nếu như không có Lô công tử đề cập, ta còn thực sự không chiếm được quyển bí kíp này. Lô Hào Quang ánh mắt tràn ngập oán độc, cười lạnh nói, ngươi đạt được cái này có ích lợi gì? Hoàn toàn căn nguyên luyện không được. Lãnh Phi ha ha cười nói, ta ngộ tính chất cũng khá, ngươi có thể luyện thành, ta cũng như thế có thể luyện thành. Buồn cười, Lô Hào Quang cười lạnh nói, ngươi có thể so với ta? Lãnh Phi cười híp mắt nói, ngươi thân là đường đường đích truyền, tu tập càng cao thâm thiên đạo cung đích truyền tâm pháp, còn bị ta giết. Lô Hào Quang nói, ta đó là bất cẩn. Lãnh Phi nói, vậy chúng ta lại đánh một trận, ký tốt giấy sinh tử, sinh tử bất luận, làm sao? Hừ, chẳng muốn cùng ngươi một cái hương giã thất phu ầm ĩ khí phách. Lô Hào Quang phát sinh một tiếng xem thường cười gằn, lại đánh một lần, vẫn là chính mình chết. Lãnh Phi lắc đầu bật cười nói, ngươi là không dám đánh chứ, thân là đường đường đích truyền đệ tử, luôn luôn hoành hành bá đạo, nhưng chỉ có lúc này chút ít bản lĩnh. Lãnh Phi, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, lại giết ta, cái kia tựu không chỉ là phế bỏ võ công. Lô Hào Quang cắn răng nói, còn muốn đi Hàn Cung đi lính, không còn võ công đi Hàn Cung, ngươi cũng phải chết một lần. Hàn Cung không phải là địa điểm để ngươi ở lại, cực kỳ rét lạnh, cho dù có võ công tại người cũng không dám ở lâu thêm. Ở lâu thêm tựu sẽ bị thương, trừ phi những người chuyên môn tu luyện chí dương thần công mới có thể hơi hơi khá hơn một chút. Cũng là bởi vì như vậy mới để Vi Cung Quy người tiến vào Hàn Cung làm khổ dịch. Những này khổ dịch chắc chắn phải chết, hoặc sớm hoặc khuya thôi. Có thể ở Hàn Cung bên trong, người muốn chết cũng không thể, nhất định phải chờ đủ 10 năm. Đây là lớn lao kinh sợ, hầu như không ai dám lần thứ hai giết người. Hắn công khai bạch, Lãnh Phi trở về chính là làm tức giận chính mình. Chỉ cần mình động thủ trước, hắn lại giết chính mình tựu có thể tách ra Hàn Cung khổ dịch. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.